Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, chương 309, hết thảy đều tại kế hoạch bên trong. Một đạo ánh sáng màu đen nhất thời rơi xuống trên người Matisse. Cái này đặc hiệu mặc dù huyễn khốc, nhưng là chỉ có mục tiêu nguyện ý tiếp nhận mới có thể phát huy tác dụng. Cứ việc bất đắc dĩ, Matisse cũng chỉ có thể quỳ một chân xuống, đón nhận hắc ám thệ ước. Ta Matisse, nguyện ý hướng tới thanh kiếm này chủ nhân thành tâm ra sức. Nghe hiệu lệnh, vì đó mà chiến, lấy máu vì khế, mãi đến khế ước một bên chết mất mới thôi. Hắc quang lóe lên gợi ý của hệ thống. Nữ tính bình dân đón nhận ngươi hắc ám thệ ước, trở thành khế ước của ngươi người. Trước mặt khế ước giả số lượng 1/3, Sở Ca lúc này mới đem kiếm của Matisse trả lại cho nàng. Thanh kiếm này chính là nàng trước vứt bỏ. Thanh kia, đối với Sở Ca mà nói, thanh kiếm này chẳng qua là một cái nội dung cốt truyện đạo cụ, căn bản không có biện pháp sử dụng. Nhưng mà đối với Matisse mà nói, nhưng là sợ hãi của nàng lãnh chúa tượng trưng thân phận đồ vật. Làm tay nàng cầm chuôi kiếm, ánh sáng màu đen lập tức bao phủ toàn thân của nàng. Làm ánh sáng tản đi, thân thể của nàng lần nữa bị hoảng sợ chiến giáp thật sự bọc lại. Tên của nàng cũng biến thành hoảng sợ lãnh chúa Matisse, Sở Ca khế ước giả. Cái kia công tước Wagner nhìn thấy trước mắt thay đổi ngay lập tức sẽ cho sợ ngây người. Hoảng sợ lãnh chúa Matisse, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Vệ binh, cái kia công tước Wagner hô to, vừa bắt đầu vòng quanh cây cột tránh né, cách ta xa một chút, không nên tới, hắn hét lớn. Matisse lại hướng hắn từng bước một ép tới gần đi qua. Lạnh giọng nói, không muốn trốn mà công tước đại nhân, ta muốn cùng ngươi tốt nhất vui đùa một chút a. Cái kia công tước Wagner nhưng là một mặt kinh hoàng, lần này lại đổi thành là hắn muốn hung hăng chạy trốn. Bất quá Matisse lại không có cho hắn cơ hội chạy trốn. Tìm đúng cơ hội một kiếm trực tiếp đem công tước Wagner thọc cái vác xuyên. Cái kia công tước Wagner vẫn chưa có chết, dù sao cũng là lãnh chúa cấp nhân vật, mấy trăm lượng máu vẫn phải có. Một kiếm này chỉ thọc nửa cái máu, sinh mạng bị uy hiếp. Cái kia công tước Wagner cũng bạo phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ, chợt đẩy ra Matisse, rút kiếm nơi tay. Vào lúc này mấy tên vệ binh cũng vọt vào, bốn mặt bao vây lại. Sở Ca đang muốn động thủ hỗ trợ, bởi vì Matisse công kích công tước Wagner. Lúc này công tước Wagner cùng bộ hạ của hắn đều đã biến thành màu đỏ đối địch đơn vị. Matisse lại hung tợn hét lớn một tiếng, không sẽ giúp bận rộn, hắn là của ta. Sở Ca nghe được Matisse trong thanh âm phẫn nộ, đối với nàng như vậy một cái kiêu hùng một dạng nhân vật mà nói, bởi vì là một cái giống như công tước Wagner ra hỏa mà bị ép khuất phục, thậm chí bị đuổi chạy khắp nơi, có lẽ là một cái đối với nàng mà nói phi thường sỉ nhục sự tình rồi. Mặc dù đối phương đã là thủ hạ của chính mình rồi, nhưng Sở Ca thời khắc này vẫn là quyết định tôn trọng ý của nàng. Ta đây sẽ không quấy rầy rồi. Sở Ca nói lấy xoay người ra lều trại. Sau lưng trong lều truyền tới chém giết thảm thiết âm thanh cùng binh khí va chạm âm thanh. Mấy phút sau, theo công tước Wagner hét thảm một tiếng, hết thảy trở nên tĩnh lặng. Matisse máu me khắp người theo trong lều đi ra. Hiện tại chúng ta muốn đi đâu, chủ nhân? Sở Ca khẽ mỉm cười. Bị như vậy một cái nữ kiêu hùng xưng là chủ nhân, cảm giác vẫn là rất thoải mái sao? Bất quá, muốn rời khỏi, thoạt nhìn lại tựa hồ như có chút khó khăn rồi. Doanh trại vệ binh đã phát hiện bóng người của Matisse. Hơn nữa Sở Ca lúc này cũng biến thành đối nghịch, vì vậy càng ngày càng nhiều binh lính xúm lại, rậm rạp chằng chịt đem hai người bao vây chính giữa. Thoạt nhìn đã không đi được đây. Matisse nói, đây cũng là hay không tại kế hoạch của ngươi bên trong à? Không ở kế hoạch của ta bên trong, nhưng nhất định tại kế hoạch của ngươi bên trong. Matisse nghe xong một trận ngạc nhiên. Nàng mới vừa rồi quả thực cất lợi dụng những vệ binh này đến giết chết Sở Ca ý tưởng. Tự mình thân là Sở Ca khế ước giả, thì không cách nào công kích chủ nhân. Nhưng là một khi nàng công kích doanh trại này người, như thế cũng sẽ đưa đến Sở Ca biến thành bọn họ kẻ đối địch. Cứ như vậy, hai người ắt phải bị trải qua toàn bộ trong quân doanh binh lính vây công. Mặc dù cứ như vậy chính mình cũng có thể sẽ chết, cũng mất đi ký ức. Nhưng là nếu như có thể lôi kéo tên khốn kiếp này cùng nhau xuống nước nói, cái này một lớp cũng đáng. Nhưng mà thoạt nhìn, Sở Ca lại đã sớm nghĩ tới một điểm này. Hướng về phía ngạc nhiên Matis khẽ mỉm cười. Ha ha, ta cái này liền để ngươi xem một chút. Tại sao ta có thể dựa vào mấy trăm người binh lực dẹp xong ngươi thành phố đi? Sở Ca nói lấy, trực tiếp lại đem Gatling móc ra. Trên thực tế đây đúng là tại kế hoạch của hắn bên trong. Thậm chí là hắn thật sự mong đợi nhìn thấy. Làm là một cái chiến tranh phó bản. Cái này phó bản tuyệt đối là thích hợp nhất quét kinh nghiệm địa phương. Trước quét qua 3 cái doanh trại liền lên tới 6 cấp. Dẹp xong Hàn Nha thành sau lên tới 8 cấp. Chỉ nếu tăng nữa cấp 2. Chính mình liền có thể mở khóa một người anh hùng kỹ năng. Nhưng là bởi vì cái này trong phó bản địch nhân hầu hết đã bị giết sạch quan hệ. Muốn tiếp tục thăng cấp liền không quá có thể nữa nha. Trừ phi quốc vương lá nơ bên này cũng biến thành địch nhân của mình. Nhưng là bị hệ thống quy tắc hạn chế. Hắn là không có biện pháp chủ động công kích những người này. Nhưng là có Matis cũng không giống nhau. Matis thân là hoàng sợ lãnh chúa. Thiên nhiên liền cùng quốc vương lá nơ thế lực nằm ở trạng thái đối nghịch. Căn bản không có điều hòa đường sống. Mà chính mình thu Matis làm tiểu đệ. Một khi Matis giết doanh trại này người. Như thế thân là chủ nhân của hắn. Cũng liền tự động cùng cái này người trong doanh trại biến thành địch nhân. Cứ như vậy, chính mình liền vừa vặn có thể lại quét một khoản kinh nghiệm. Nhìn lấy dần dần xúm lại các binh lính. Sở Ca biết. Kế hoạch của mình đã thành công, là thời điểm cắt lấy. Hắn chợt bóp cò, Gatling nhất thời gào lên. Hắn một bên xoay quanh một bên hướng về chung quanh cuồng tảo. Viên đạn đem chung quanh hướng địch nhân đi lên từng hàng quét ngã. Hoàn toàn không tới gần được. Matis nhìn trợn mắt hốc mồm. Lấy thực lực của nàng đối phó kỵ sĩ một lần đánh 5 cái đã là cực hạn rồi. Dù sao cái thế giới này sức mạnh tầng thứ tương đối thấp. Coi như nàng triệu hoán ra ác ma không tử chiến sĩ. Phỏng chừng có thể đánh 20 đến 50 kỵ sĩ. Nhưng là tại như thế đông đảo địch nhân dưới sự vây công. Cũng căn bản không có khả năng thắng được thắng lợi. Nhưng mà trước mắt cái này lực lượng của cá nhân lại hoàn toàn đã vượt ra tưởng tượng của nàng. Lúc này cùng với nói là chiến đấu không bằng bảo hoàn toàn chính là một bên ngược lại chu diệt. Sở Ca giết được nổi dậy. Kinh nghiệm ào ào tăng lên. Đáng tiếc duy nhất chính là những thứ này đều thuộc về NP, cho nên là không hết đồ vật. Bất quá Sở Ca cũng không có cấp trên. Gatling hỏa lực mặc dù mãnh, nhưng là thay đổi viên đạn phi thường phiền toái. Nói cách khác chính hắn chỉ có một dương này viên đạn. Một khi bắn sạch, nói không chừng thì phải đối mặt bị vây công kết quả. Cho nên hắn một bên bắn càn quét. Một bên liền mang theo Matis hướng về phó bản cửa ra địa phương rút lui. Mắt thấy đến phó bản màn sáng biên giới. Viên đạn vào lúc này cũng rốt cuộc bắn sạch. Sở Ca kéo lấy Matis hướng trong màn sáng giật mình. Trong nháy mắt thối lui ra phó bản. Chủ nhân, người rốt cuộc trở về tới rồi. Ồ, vị này là... Alex nhìn lấy Matis kinh ngạc hỏi. Alex, đây là Matis, cùng ngươi một dạng. Cũng là ta theo trong phó bản mang ra ngoài. Matis, đây là Alex, ta nữ quản gia. Sau đó các ngươi phải cố gắng sống chung. Đầu tiên, ngươi chính là trước tiên đem bộ khôi giáp này đổi đi. Để cho người thấy được còn tưởng rằng là Osplayer. Đây Alex, ngươi đi mang nàng an trí cho tốt. Matis một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Sở Ca phòng ngầm. Dưới đất, cùng với trong tầng hầm ngầm hết thảy vật phẩm. Nghe được Alex triệu hoán, nàng cuối cùng phục hồi tinh thần lại, ở dưới sự hướng dẫn của Alex, hướng về đi lên lầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.